cắt cà rốt thành miếng à? Chương 5, góc truyện audio.com. 17 buổi tối, tiểu đạo sĩ và bé thỏ ôm nhau ngủ lúc nửa đêm, tiểu đạo sĩ có cảm giác vật gì cưng cứng đang chọc vào người mình. Mở mắt ra, hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bé thỏ, miệng còn kêu ư ừ, tiểu đạo sĩ kinh hãi, bé thỏ đang bị gì? Đây là, phát tình sao? Bé thỏ mắt mơ màng, bên trong tràn đầy sương mù. Cả người tiểu đạo sĩ run lên, dường như đã hiểu được sự việc. Bé thỏ, Thanh Trúc tôi khó chịu lắm, tiểu đạo sĩ, hay là, để tôi giúp cậu, bé thỏ, giúp thế nào? Tiểu đạo sĩ mò tay xuống thăm dò, chạm vào được vật đang cương cứng, hắn bắt đầu dịu dàng xoa. Bé thỏ thả lỏng vùi đầu vào lồng ngực tiểu đạo sĩ, cảm giác thoải mái dần lan ra. 18, buổi sáng lúc rời giường, bé thỏ kiên quyết không chịu ngồi dậy. Tiểu đạo sĩ, mau dậy thôi, sắp muộn bài học buổi sáng rồi. Bé thỏ, cậu xoa xoa giống như tối hôm qua cho tôi đi, xoa xong dậy liền. Tiểu đạo sĩ đỏ mặt bỏ lại bé thỏ trong phòng, một mình ra sân dự bài học buổi sáng. Bé thỏ đến muộn, bị sư thúc phạt đứng. Cái miệng nhỏ cứ chu lên, vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ vẫn cúi đầu đọc sách, vẻ mặt thương xót đọc ra đạo kinh, bìa ngoài cuốn sách đã bị hắn nắm chặt đến nhăn nheo. Học được một lát, bé thỏ đột nhiên sốt cao, muốn xin về nghỉ ngơi. Sư phụ bảo tiểu đạo sĩ đưa cậu về phòng nằm. Trong phòng, tiểu đạo sĩ căng thẳng. Cậu không sao chứ, hay tôi đi lấy khăn xả ướt cho cậu nhé? Bé thỏ cười gian, không cần đâu, tôi không có bệnh, cậu lấy tay xoa xoa cho tôi một chút là sẽ hết thôi. Nói xong, bé thỏ kéo tay tiểu đạo sĩ để vào vật đang cương cứng. Tiểu đạo sĩ vừa tức vừa xấu hổ, cậu dám giả bộ bệnh để gạt tôi. Bé thỏ nhanh trí dùng đôi môi mềm mại đỏ thắm của mình chặn lấy môi tiểu đạo sĩ. 19, bé thỏ cãi nhau với tiểu đạo sĩ. Không, phải nói là bé thỏ con đơn phương chiến tranh lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi trưởng thành tiểu đạo sĩ bắt đầu thay thế sư phụ chủ trì mọi việc trong đạo quán. Các nữ hành hương đã lén chụp trộm gương mặt đỏ bừng của tiểu đạo sĩ và post lên mạng. Trong một đêm, bài post mang tên Thanh Trúc đỏ mặt đã được dân mạng bình chọn là tiểu đạo sĩ đẹp trai nhất. Đây không phải là cổ trang nhé, về đạo quán vẫn luôn có ở trên núi, là nơi yên tĩnh để theo học tập rèn luyện bản thân. Các nữ hành hương khắp nước đều đến đạo quán tham quan, mọi người nghe đồn ở đây có một tiểu đạo sĩ rất đẹp trai. Kết quả là mọi người phát hiện người thật so với ảnh còn soái hơn. Nhất thời, hương khói trong đạo quán ngày càng nhiều hơn. Bé thỏ nhìn thấy một đám ong bướm vây quanh tiểu đạo sĩ, trong lòng thật sự rất không vui. Cười, vậy mà lại cười vui vẻ với mấy khách nữ như vậy. Bé thỏ có cảm giác trong miệng mình bị nhét đầy miếng chanh chua lè. Buổi tối, không có nụ hôn chúc ngủ ngon, hoạt động gì gì đó cũng không nốt. Tiểu đạo sĩ ngu ngơ không hiểu gì. O, o, 20, tiểu đạo sĩ đi cầu cứu sư phụ. Sư phụ hớn hở cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước cứ hay giảng đạo lý cho ta, bây giờ bản thân có chuyện lại không giải quyết được sao? Tiểu đạo sĩ cúi đầu ủ rũ trở về phòng. Vừa vào tới phòng, hắn đã sợ ngây người. Trong phòng, bé thỏ mặc một thân đầm ngủ màu đỏ thắm, trước ngực lại căng phồng lên, nếu không biết còn tưởng là một cô gái xinh đẹp nào đó. Tiểu đạo sĩ tức giận gỡ hai cái bánh bao trước ngực cậu xuống. Góc truyện audio.com, mới bây lớn tuổi, đã học đòi con gái mặc đầm ngủ. Bé thỏ oan ức, không phải cậu rất thích các cô gái sao? Tôi đóng giả con gái cho cậu xem. Tiểu đạo sĩ, ai nói với cậu là tôi thích con gái? Bé thỏ, không phải cậu cứ cười vui vẻ với các cô gái sao? Tiểu đạo sĩ, các cô ấy là khách hành hương của đạo quán, lẽ nào tôi nghiêm mặt dọa bọn họ bỏ đi? Nghe cũng có chút đạo lý. Bé thỏ bĩu môi, nhưng tôi không vui nha. Tiểu đạo sĩ đến gần, đặt lên môi bé thỏ một nụ hôn ngọt ngào. Tiếp đến, hắn nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của cậu, nhẹ nhàng liếm, sau đó lại dùng răng nhai nhai, cố tình hà hơi vào lỗ tai của cậu. Bé thỏ bị hung nóng, hồng hết cả người. Tiểu đạo sĩ, bây giờ sao rồi, còn không vui nữa không? Bé thỏ mạnh miệng, vẫn không vui, nhưng nụ cười trên mặt không giấu được. 21, về sau, bé thỏ cùng tiểu đạo sĩ tiếp đón khách hành hương. Qua mấy ngày, danh hiệu tiểu đạo sĩ đẹp trai nhất đã bị bé thỏ cướp đi. Bé thỏ ra vẻ lạnh lùng để một đám nữ hành hương bao vây chụp ảnh. Tiểu đạo sĩ đứng từ xa nhìn thấy có một nữ hành hương đang len lén thả vào tay áo bé thỏ một tờ giấy nhỏ, tự mình cũng nếm được mùi vị chua chát. Buổi tối trở về phòng, bé thỏ liền bị tiểu đạo sĩ đè xuống hôn tới tấp. Chân cậu mềm nhũn, cả người cũng không có sức lực. Tiểu đạo sĩ nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đề phòng cậu tuột xuống giường. Bé thỏ nghịch ngợm vẽ một vòng tròn trên ngực tiểu đạo sĩ. Thanh Trúc tôi muốn cậu lấy tay xoa xoa nha. Tiểu đạo sĩ lau đi mồ hôi trên chóp mũi cậu. con thỏ nhỏ này, sao lại dễ dàng động tình như vậy? Bé thỏ dùng giọng mũi hừ một tiếng, nắm lấy tay tiểu đạo sĩ đưa xuống phía dưới. Tiểu đạo sĩ vẫn chưa muốn hoạt động tay, cứ chậm rãi ngồi xổm xuống. Bé thỏ bắt đầu rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ. Đến lúc này, tiểu đạo sĩ liền giúp bé thỏ cảm thấy khoan khoái, đây là hoạt động thú vị vào ban đêm của hai người. Đây thực ra là một bé thỏ dụ người và một tiểu đạo sĩ gian manh, cách chương.